Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, các em thích ăn là anh vui rồi. Như vậy anh mới có thêm tự tin. Ngon, ngon. Tiểu Thạch Đầu đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhảy dựng lên nói ngon. Ha ha ha, mọi người cười rộ lên. Hơn 10 ngày sau, trưởng thôn đi họp trên thị trấn về thông báo mọi người rằng điểm thi đại học sẽ được công bố vào 3 ngày sau. Công bố tại cổng trường trung học số 1 của thị trấn. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ đều có chút hồi hộp. Không phải lo sợ mình không đỗ. Thực ra cả hai đều rất tự tin. Chỉ là tò mò kết quả của sự nỗ lực trong bao lâu nay của bản thân. Người lo lắng ở đây chính là Trương Hồng Châu. Vốn Trương Hồng Châu lén lút học bài. Thời gian học tập không nhiều lắm. Nhưng thời gian ôn tập cũng nhiều hơn phần lớn các thí sinh khác. Cô lo rằng mình không thi đậu. Cô đã lên kế hoạch sẽ học ở Thượng Hải, nơi mà cô quen thuộc. Nếu học ở thành phố Tương, không tránh khỏi trường hợp bị nhị cầu tìm thấy. 3 ngày sau, hôm đó vốn là ngày làm việc bình thường. Trương Hồng Châu không có cớ để đi lên thị trấn. Sợ rằng nếu không đi làm, chắc chắn sẽ bị nhị cầu nghi ngờ. Trương Hồng Châu chỉ có thể làm việc trong trạng thái không yên lòng. Buổi trưa tan làm, trên đường đi về nhà, nghe thấy vài người trong thôn nói thi không đậu. Hoàng Cầm, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ thì thi đậu. Đặc biệt là Vương Tiểu Thanh, là người có điểm cao nhất thị trấn. Đứng đầu bảng, Trương Vũ đứng thứ hai trong khối khoa học tự nhiên. Người đứng đầu khối khoa học tự nhiên là Thái Côn. Nghe nói là con trai của một giáo viên. Không ngạc nhiên khi anh ta được điểm cao như vậy. Trước đây thành tích của Hoàng Cầm không tốt lắm. May mà thời gian ôn tập nhiều hơn người khác vài tháng. Cũng nằm trong danh sách dẫn đầu. Đứng thứ 7 trong khối khoa học tự nhiên của thị trấn. Hoàng Cầm về đến điểm thanh niên tri thức còn đốt pháo để ăn mừng điểm số của mình. Trương Dũng cũng đốt pháo ăn mừng cho em trai và em dâu đã đạt điểm cao. Cho nên mọi người mới biết được chuyện này. Trời ơi, Vương Tiểu Thanh giỏi như vậy sao? Còn Trương Vũ nữa, không ngờ điểm của cậu ta lại cao như vậy. Lần này Phong Thu Loan của chúng ta chắc sẽ có nhân vật lớn rồi. Trưởng thôn không khỏi cảm khái. Hai người này nhất định sẽ có thành tựu lớn. Phải kết thân thật tốt mới được. Có gì đâu, bọn họ ôn tập được nửa năm, còn những người khác trong thôn mình chỉ ôn trong một tháng. Người nhà của người không thi đậu không phục nói, người ta đã nói rồi, sẽ khôi phục kỳ thi đại học, nhưng do bọn họ không nghe, có thể làm gì được. Trưởng thôn thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu không có tin tức gì thì không nói. Không phải ngay cả Hoàng Cẩm nhờ nghe lời Vương Tiểu Thanh nói mới thi được điểm tốt như vậy sao? Trưởng thôn nói như vậy xong, người khác cũng không dám nói thêm nữa. Trong lòng Trương Hồng Châu Kỳ thật có chút lo lắng, bởi vì trong thôn cộng thêm 3 người Vương Tiểu Thanh, tổng cộng có 5-6 người đi xem điểm. Trương Hồng Châu lo lắng bọn họ sẽ nhìn thấy tên cô. Thực ra cũng có một người thấy tên của Trương Hồng Châu. Nhưng người nọ biết cô không thi đại học, chỉ nghĩ là do trùng tên nên không để ý đến những người khác thi khoa văn. Không xem bảng điểm của khối tự nhiên nên không thấy. Trương Hồng Châu run rẩy trải qua một ngày, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Không ai biết cô đi thi đại học, chỉ cần kiên trì thêm 2 ngày nữa. 2 ngày sau, vào ngày nghỉ, Trương Hồng Châu cùng mọi người đi chợ như bình thường. Đến thị trấn liền chạy vào nhà vệ sinh, dùng khăn trùm đầu bịt kín mặt rồi đi đến cổng trường trung học số 1. Cách trường